Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 đao nhọn. Sau 5 ngày, muộn, Anmere đội thanh niên sân huấn luyện, nghiệp dư thi đấu vòng thứ 2. Anmere nghênh đón Naarden. Naarden là Amsterdam Đông Nam vùng ngoại thành tiểu trấn, ở vào Anmere Nam Bộ, ở giữa cách Hoắc Y Hồ, mượn thủ vòng 3. Hai sân khách đại phá AS80 nhuệ khí. Anmere tỏa chấn sân nhà đánh cho 10 phần tích cực. Từ vừa mới bắt đầu liền bày ra điên cuồng tấn công tư thế. Muốn một hơi nuốt mất thực lực này cũng không xuất sắc đối thủ. Như trước vẫn là Dương Dương. Như trước vẫn là cánh phải. Như trước vẫn là đồng hồ quả lắc hơn người. Lần này chỉ tốn không đến 2 phút đồng hồ. Anmere liền ở bên phải đường đục xuyên Naarden phòng tuyến. Dương Dương truyền bên trong cầu bị đội 1 xuống tới số 11 tiền đạo đội lên. Nhưng không thể hình thành phá khung thành. Số 7 tiền đạo cánh trái phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. Dẫn đầu phá khung thành về sau. Anmere triệt để mở ra điên cuồng tấn công hình thức. Dương Dương bên phải đường như vào chỗ không người. Triệt để đem Naarden cánh trái đánh thành cái sàng. Một lần lại một lần xúi dục thế công. Một lần lại một lần đột phá đối thủ. Trợ giúp đội bóng tại hơn nửa hiệp liền lấy được 4, không dẫn trước ưu thế. Hai đội thực lực sai biệt cách xa. Nhưng Anmere sĩ khí như hồng. Nửa chặng sau vẫn như cũ tiếp tục thừa thắng xông lên. Cuối cùng, 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Điểm số 7-1, Anmere sân nhà cầm xuống một trận đại thắng. Dương Dương tại trận đấu này bên trong dâng hiến 2 lần trợ công cùng một cái dẫn bóng. Thành công qua người càng là đếm không hết, lại lần nữa được công nhận là đội bóng biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Sau trận đấu đạt được huấn luyện viên trưởng John Rep cùng Dick Van Poel điểm danh tán thưởng. Tiền đạo cánh phải xuất thân John Rep càng là tự mình tay nắm tay dạy bảo Dương Dương ở trong trận. Đấu xuất hiện một vài vấn đề, chủ yếu là cho rằng Dương Dương tiến công tấn công tính không đủ. Hẳn là càng nhiều cắt vào vùng cấm địa, Dương Dương thì là cảm thấy mình sút gôn năng lực không đủ mạnh. Cước thứ nhất ngừng cầu cũng không tốt, đại cấm khu là phòng thủ dày đặc nhất khu vực. Rất dễ dàng liền bộc lộ ra xương sườn mềm của mình. Tạm thời vẫn là tại đường biên hoạt động tương đối có thể phát huy ra ưu thế của mình. Mặc dù hai vị ý kiến có chút không lớn nhất trí, nhưng cũng đều tiếp nhận lẫn nhau ý nghĩ. John Rep cũng kết hợp tự thân kinh nghiệm cho Dương Dương rất nhiều ý kiến. Đối với hắn tiếp xuống phát triển quy hoạch đưa ra một chút có thể thực hành đề nghị. Đối với cái này, Dương Dương rất là trong lòng còn có cảm kích. Dương Dương rốt cục đi ra Anmere thì, WIP là liên tiếp Amsterdam Đông Nam mới thành một tòa vùng ngoại thành tiểu trấn. Dẫn vào phí hớt nước sông đem tiểu trấn cắt chém thành đông đảo khu khối. Nước biếc vờn quanh, phong quang cực kỳ tú lệ, để Dương Dương thấy rất là sợ hãi thán phục. Tiểu trấn nổi danh nhất chính là phía đông phí hớt trong sông ở trên đảo một tòa gọi áo sâm mác. Cứ điểm quân sự Lô Cốt, nghe nói khởi công xây dựng tại 150 năm trước. Dễ thủ khó công là rất nhiều du khách mưu cầu danh lợi cảnh điểm, mà cứ điểm bên ngoài thì là có xây du thuyền bến tàu. Các du khách có thể ngồi du thuyền chèo thuyền du ngoạn tại phí hớt trên sông. Có một phong vị khác, WIP nhân khẩu bất quá mấy vạn, nhưng vận động tập tục rất bình thường thình. Vùng Đông Nam có khúc côn cầu sân vận động cùng bóng bầu dục sân vận động. Mà phía Bắc sân vận động thì là có xây tennis trận cùng 5 khối tiêu chuẩn đánh giá sân bóng. Nghiệp dư thi đấu vòng thứ 3, Anmere sân khách khiêu chiến WIP tranh tài liền ở trong đó một khối chủ sân bóng bên trong cử. Hành tranh tài như trước vẫn là tại buổi chiều cử hành, hấp dẫn tiểu trấn cư dân đến, cỗ xe đậu đầy sân bóng mặt phía nam bãi đỗ xe. Nhiệt tình fan bóng đá đưa bóng trận chu vi vây chặt như nêm cối. trong đó có rất nhiều gia trưởng đều là mang nhà mang người đến đây quan chiến. Có thể tiến vào nghiệp dư thi đấu vòng thứ 3, WIP cũng là có nhất định thực lực, mà lại bọn hắn hiển nhiên cũng nhận được Anmere tuần tự đánh bại AS80 cùng cuồng thắng Na Đần Tin. Tức, tại trận đấu này bên trong bày ra phòng thủ phản kích kẻ yếu tư thái. Nhất là trọng điểm chăm chăm phòng Anmere cánh phải đao nhọn Dương Dương. Mặc dù nhận lấy đối thủ trọng điểm chiếu cố, nhưng Dương Dương ở bên phải đường như trước vẫn là biểu hiện được 10 phần sinh động. Hắn thể năng xuất chúng, mượn thượng đế tầm mắt, chi lợi, mỗi lần lại luôn có thể chạy đến đối thủ phòng thủ lỗ hổng chỗ. Cái này tại giao đấu AS80 trong trận đấu. Rất là để chức nghiệp người phòng thủ rất cảm thấy đau đầu. Lại càng không cần phải nói là đối mặt WIP bọn này bóng đá nghiệp dư viên. Mà lại trọng điểm chăm chăm phòng Dương Dương về sau. Trung lộ rất tự nhiên liền trở nên yếu kém. Gen Dammer lập tức phát huy ra uy hiếp. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 39 lúc. Dương Dương ở bên phải đường cầm banh cưỡng ép đột phá đối phương phòng thủ. Lại một lần nữa đem bóng ra đưa đến trước điểm. Từ số 11 tiên phong phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích lúc. Anire đã là 3, không giành trước. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Dương Dương càng đánh càng hăng. WIP cầu thủ thể năng trượt đến càng nhanh. Căn bản bất lực lại ngăn cản Dương Dương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương ở bên phải đường lần lượt hoàn thành xung kích. Lần lượt đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Đợi đến tranh tài kết thúc lúc, điểm số đã là 5-0. Anmere lại lần nữa cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Dương Dương nhận trọng điểm chăm chăm phòng. Chỉ lấy được 2 lần trợ công, nhưng lại hấp dẫn đối phương phòng thủ chủ lực. Vì trung lộ Gen Dammer cùng 2 tên tiên phong biểu hiện xuất sắc phát huy tác dụng trọng yếu. Mà hắn tại đường biên lần lượt đột phá, cũng làm cho WIP vây xem fan bóng đá đều gõ nhịp tán thưởng. Nghiệp dư thi đấu vòng thứ 4, Anere tọa trấn sân nhà nghênh đón Freiflen. Freiflen là một chi đến từ Tây Forser mẫu đội bóng, thực lực tổng hợp xuất sắc, làm việc dư lúc trước 3 lượt cũng là một đường quá quan trảm tướng. Biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhất là tại vòng thứ 3, càng là sân nhà đem một chi đến từ Utrecht đội bóng chạm xuống dưới ngựa. Anere trên dưới đối chi này đội bóng tới chơi đều hết sức cẩn thận. Đánh xong WIP sau càng là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chậm đợi Freiflen đến, liên tiếp xông qua 3 lượt. Anere làm việc dư thi đấu bên trên biểu hiện đã là để fan bóng đá rất là chấn kinh. Nhưng càng là hướng phía trước. Gặp được đối thủ thực lực liền càng mạnh, thậm chí có khả năng gặp được Ajax, Anna cùng Feyenoord chờ Eredivisie đội bóng dự thi đội bóng. Đôi này Anmere tới nói, không thể nghi ngờ cũng là khiêu chiến thật lớn, nhưng khiêu chiến càng lớn, thu hoạch tự nhiên cũng lại càng lớn. Theo nghiệp dư thi đấu xâm nhập, hấp dẫn đến fan bóng đá tự nhiên cũng càng nhiều. Tại đông đảo fan bóng đá bên trong, ai cũng không biết là không sẽ trà trộn có đội bóng chuyên nghiệp cầu dò xét. Một khi biểu hiện xuất sắc, tùy thời đều có thể sẽ bị đại cầu đội nhìn chúng. Sân khách tác chiến Freiflen hiển nhiên làm đủ lúc trước bài tập. Đối mặt lực công kích xuất sắc Anmere, bọn hắn bày ra phòng thủ phản kích tư thái, kiên cố phòng thủ nghiêm mật trận thế. Tại giải bóng đá nghiệp dư bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là chèo chống bọn hắn đi đến vòng thứ 4 hạch tâm sức cạnh tranh. Song phương tại tranh tài ngay từ đầu liền đánh cho khó phân thắng bại. Anmere như trước vẫn là lấy cánh phải đao nhọn Dương Dương làm chủ yếu điểm tấn công. Trung lộ Gen Dammer phụ trách tổ chức tiếp ứng cùng sau chen vào. Một bộ này tiến công hình thức ở phía trước 3 lượt đều chơi đến phong sinh thủy khởi. Nhưng lần này đối mặt Freiflen lại triệt để mất linh. Đối phương phòng thủ nghiêm mật để Anmere tiến công khó mà mở ra cục diện. Dương Dương phía trước trận đường biên rất khó tiếp vào đồng đội chuyền bóng. Không thể không mở rộng phạm vi hoạt động của mình, liên tiếp lui về nhận banh, nhưng kể từ đó lại rất khó trực tiếp uy hiếp phòng tuyến của đối phương. Tọa trấn trung lộ Gen Dammer càng là triệt để tịt ngòi. Lại lần nữa nhận lấy đối phương ngăn chặn, Freyflin thủ mạnh hơn công, song phương lâm vào khổ chiến, ai đều không thể công phá đối phương cầu môn. Hơn nửa hiệp cuối cùng lấy không so với không kết thúc. Đây cũng là Almere dự thi đến nay lần thứ nhất hơn nửa hiệp không dẫn bóng. Mà nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Freyflin như trước vẫn là toàn lực phòng thủ. Dương Dương bên phải đường vị trí chạy tích cực, lôi kéo đối phương hậu vệ trái cùng tiền vệ cánh trái vừa đi vừa về trở về chạy. Hắn cũng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào liều tiêu hao đến ứng phó đối thủ. Mà chu vi đồng đội cũng đều cơ bản bất lực phá cục. Chỉ có thể dựa vào mình càng không ngừng chạy lôi kéo đến tầm mịch chiến cơ. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, song phương tiêu hao đều là cực lớn, ai đều không thể làm gì được đối phương. Mãi cho đến thứ 73 phút, Dương Dương lại một lần nữa kéo đến lỗ hổng chỗ nhận banh. Đến từ hậu trường trung vệ cự ly xa chuyền bóng, thể năng của hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Kỹ thuật động tác hơi có chút biến hình. Cước thứ nhất ngừng cầu vậy mà không có ngừng tốt. Bóng ra trực tiếp thoát ly khống chế của hắn. Cái này khiến cả người hắn giật nảy cả mình, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Cùng sau lưng hắn Freyflin hậu vệ trái cũng là lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy hướng phía mình bay tới bóng đá, không chút nghĩ ngợi bay nhào tới. Đây quả thực tựa như là đang cho hắn chuyền bóng nha. Hai người tại so đấu lấy tốc độ, từ phương hướng khác nhau đồng thời xông về bóng ra. Dương Dương cắn răng, đem tốc độ của mình phát vung tới nhanh nhất, rốt cục vượt lên trước đối thủ nửa bước, đón bóng ra đâm một cái. Cái này đâm một cái vừa vặn để bóng ra tránh đi đối phương hậu vệ trái lướt qua tới để sèng. Mà Dương Dương mặc dù bị thân thể của đối phương đẩy ta một chút, nhưng lảo đảo hai bước về sau, rất nhanh ổn định thân hình về sau, lại cấp tốc hướng phía bóng ra bắn vọt mà đi. Đối phương trái trung vệ cũng vẫn luôn tại lưu ý lấy thế cục. Nhìn thấy Dương Dương đem bóng ra đâm qua đồng đội về sau, trước tiên lựa chọn bên trên đoạt, nhưng khi hắn lại nhìn thấy Dương Dương nhanh chóng xông đâm tới lúc, trong lòng lập tức giật mình, tốc độ này thật nhanh. Do dự ở giữa, Dương Dương đã đuổi kịp bóng ra. Hắn đã tới không kịp lại suy tư. Chỉ thấy Dương Dương đuổi kịp bóng ra về sau, căn bản không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Thân thể gần như bản năng, một cách tự nhiên chính là một cái phía bên phải ngoại tuyến đột phá động tác giả. Ngay sau đó lại đột nhiên khẽ chụp, lắc hướng về phía nội tuyến, đối mặt bất thình lình động tác giả. Đối phương trái trung vệ bản năng làm ra phủ kín, kết quả lại là vô hụt. Muốn ngừng lại tình thế lại trở về thủ lúc, thân thể đã mất đi cân bằng, trượt ngã xuống trên đồng cỏ. Dương Dương một cái thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người, trực tiếp lắc đổ đối phương trái trung vệ về sau, từ trong tuyến cấp tốc nghiêng chen vào đại cấm khu. Freyflin phải trung vệ vội vàng tới bù vị hiệp phòng, nhưng tiến vào đại cấm khu về sau, quyền chủ động đã hoàn toàn trưởng khống tại Dương Dương dưới chân. Đầu tiên là một cái làm bộ muốn lên chân sút gôn động tác giả, đột nhiên khẽ chụp, lại đem bóng ra nhẹ nhàng hoành truyền đến trung lộ. Từ phía sau một đường đuổi theo tới số 11 tiên phong căn bản sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ngừng cầu sau trực tiếp một cước khoảng cách gần đẩy bắn góc dưới bên trái. Bị Dương Dương hấp dẫn đến phía bên phải Freyflin thủ môn ngoài tầm tay với. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. 1-0. Cả tòa sân bóng cho đến giờ phút này mới bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Vừa mới dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài hơn 30 mét, Dương Dương mới thở hồng hộc, lắc đầu,